Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 931, thẻ thân phận tới tay. Bầu trời đêm mặt trăng giống như lớn hơn một vòng, đem toàn bộ người chết địa ngục chiếu lên càng thêm sáng tỏ. Một giây sau, mặt trăng run rẩy một chút, nổi lên từng cơn sóng gợn, giống nước trong bồn, sau đó... Bóng ma dần dần xuất hiện tại mặt trăng phía bên phải. Đầu tiên là một chút xíu. Sau đó dần dần biến nhiều. Tựa như nhật thực nổi danh tràng cảnh. Ám nguyệt thời kỳ muốn tới. Tiền Thương nhất tay phải chỉ vào bầu trời. Lời nói của hắn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. 10 người đem cần lựa chọn đội ngũ của mình. Muốn nhường 10 người tại vòng thứ nhất đồng thời rời đi người chết địa ngục không có khả năng. Nhưng là muốn để 3 người tại vòng thứ nhất rời đi người chết địa ngục lại là rất có thể phát sinh. Sự tình, Tiền Thương nhất tuyển định phía trước địa ngục đường về đoàn đội thăm dò nhà gỗ. Hắn đi hướng nhà gỗ, còn lại 3 người cùng ở phía sau hắn, mà đổi thành một bên 6 người cũng bắt đầu lựa chọn nhà gỗ. Trong nhà gỗ, nguyên bản nhìn xem coi như chợp mắt pho tượng hiện tại thấy thế nào đều không vừa mắt. Giống như pho tượng bên trên 3 tấm mặt là đang diễu cợt đi tới người chết địa ngục phàm nhân. Ngoài cửa tiếng bước chân đã biến mất. Tiền Thương nhất tựa ở trên vách tường. Hai tay ôm ngực. Yên lặng chờ đợi ám nguyệt thời kỳ đến. Bỗng nhiên két một tiếng. Nhà gỗ cửa bị mở ra. 4 người đồng thời nhìn xem mở ra cửa. Diêu Âm Nghi có chút thẹn thùng mặt xuất hiện ở 4 người trong mắt. Ta còn là cùng các ngươi ở cùng một chỗ đi. Lúc nói chuyện, Diêu Âm Nghi tay phải nắm vuốt áo của mình, thấy 4 người không có phản đối. Nàng đi vào bên trong nhà gỗ thuận tay đóng cửa lại. Cũng không để ý đi. Nếu như ngươi muốn cho chúng ta trợ giúp ngươi nói. Thà thứ ta nói thẳng. Chúng ta căn bản làm không được. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp làm rõ. Không có chút nào đi vòng vèo. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói. Diêu Âm Nghi tay phải lắc lắc. Ta biết. Ta biết, chính là cảm giác đợi ở chỗ này không khí tốt một chút. Ha ha ha, Thiên Giang Nguyệt không lên tiếng nữa. Ám Nguyệt thời kỳ chính thức đến. Toàn bộ thế giới không có một tia sáng. Ngay cả Tiền Thương nhất trong tay cầm điện thoại cũng không có dù là một tia ánh sáng nhạt. Hắc ám, là thế giới này sở hữu. Nặng nề tiếng hít thở tại bên trong nhà gỗ vang lên. Mỗi người đều vô cùng khẩn trương. Bọn họ đến tột cùng sẽ phân đến bài gì? Tổng cộng lại có nào thẻ? Bọn họ căn bản không biết. Cũng không cách nào biết. Lần phiến xúc cảm truyền vào Tiền Thương nhất trong tay. Tiền Thương nhất hơi kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình phi thường sợ hãi. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Phảng phất thân thể bản năng tại sợ hãi. Bên trong nhà gỗ an tĩnh dị thường. Liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Ánh trăng một lần nữa trở lại người chết địa ngục. Tiền Thương nhất đem chính mình tay phải cầm lấy. Hắn nhìn thấy một chương nửa cái bàn tay lớn nhỏ tấm thẻ màu đen. Tấm thẻ ranh giới có thật nhiều lăng hình hoa văn. Mặt sau vẽ một vòng trăng tròn. Trăng tròn phía dưới họa có trong nhà gỗ pho tượng. Tấm thẻ chính diện bị màu đen sương mù dày đặc che chắn. Căn bản thấy không rõ nội dung bên trong. Đây chính là thẻ thân phận. Tiền Thương nhất đem trong tay mình thẻ thân phận giơ lên. Bởi vì không biết mình là bài gì. Mặt khác không biết thẻ thân phận tạo thành. Cho nên căn bản không cần lo lắng. Ta có một vấn đề. Nếu như chúng ta hiện tại đem thẻ thân phận đều tập trung ở trên người một người. Tại thân phận xác nhận thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì? Bị ảnh hí mở miệng hỏi thăm. Nàng tay phải gắt gao bắt lấy lòng bàn tay thẻ thân phận. Không biết, Diêu Âm Nghi sửng sốt một chút, sau đó vừa nói vừa lắc đầu. Điểm này cần khảo thí. Chúng ta có thể thử một chút. Ưng Nhãn đem trong tay thẻ thân phận đặt ở Bí Ảnh Hí trên tay. Hở, Bí Ảnh Hí dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem Ưng Nhãn. Ta phát hiện có một cái kỳ quái địa phương. Có một chương thẻ thân phận phi thường đặc thù. Ưng Nhãn mở miệng giải thích, là tấm kia thẻ thân phận. Nhân loại phản đồ A. Diêu Âm Nghi đánh gãy Ưng Nhãn. Không phải, là thẻ thân phận. Nhân loại, Ưng Nhãn nhẹ giọng nói ra. cái gọi là phàm nhân chính là nhân loại. Chúng ta tại ám nguyệt thời kỳ hoàn toàn có thể không tiến vào nhà gỗ. Kể từ đó cũng sẽ không thu hoạch được thẻ thân phận. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng chúng ta tham dự trận này trò chơi. Bởi vì làm trò chơi lúc bắt đầu, sở hữu vô danh thôn trang cùng phụ cận phàm nhân đều ngầm thừa nhận tham dự vào trò chơi bên. Trong, ta không cầm thẻ, tự nhiên cũng sẽ không thay đổi vì tử thi hoặc là bán thi. Mà là dùng thiếu khuyết thẻ thân phận, nhân loại phàm nhân tiến hành trận này ma quỷ cử hành trò chơi. Mặc dù không có bắt đầu không thẻ, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Sau khi nói xong những lời này, Ưng Nhãn lại đem thuộc về mình thẻ thân phận theo bí ảnh hí trong tay cầm trở về. Liên quan tới đồng thời có rất nhiều thẻ thân phận thời điểm thân phận sẽ như thế nào nhận định. Căn cứ ma quỷ ý đồ, nhất định là lựa chọn thẻ thân phận kém nhất kia một chương đến tiến hành xác nhận. Cái khác thẻ thân phận sẽ tiến hành xác nhận, nhưng không hiệu quả. Đứng tại nhà gỗ cạnh cửa Diêu Âm Nghi nghe được Ưng Nhãn lời nói về sau. Đầu tiên là lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó là vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng chuyển biến làm mừng rỡ. Lúc này, Tiền Thương Nhất mở miệng nói chuyện, biến thành tử thi cùng bán thi nhìn như là âm ích lợi. Kỳ thật không có chúng ta tưởng tượng được thảm như vậy. Tại Tuế Nguyệt thời kỳ, tử thi cùng bán thi cũng sẽ không nhận cái khác tử thi cùng bán thi công kích. Điểm này mặc dù không có nói rõ, nhưng ta tin tưởng là như thế này. Kể từ đó, có được thẻ thân phận tử thi cùng bán thi đem có thể có được càng nhiều chú ý. Cân nhắc đến tính uy hiếp, chú ý tử thi cùng bán thi trên cơ bản là có được thẻ thân phận. Nhân loại thuật sĩ cùng thẻ thân phận, nhân loại người chuyển hoán người. Có được này hai cái thẻ thân phận người tất nhiên sẽ lựa chọn hợp tác. Bởi vì ta phỏng đoán đem bán thi chuyển đổi thành nhân loại quá trình sẽ rất dài dằng dặc. Hoặc là có thật điều kiện hà khắc, nhất định phải những người còn lại trợ giúp. Có lẽ chỉ có được thuật sĩ thân phận người mới có thể trợ giúp. Nhìn như vậy lời nói, trên cơ bản cùng đơn thuần nhân loại thân phận cũng kém không nhiều. Nhất định phải so với cái cao thấp, khẳng định phải so với nhân loại thẻ phải kém hơn một chút. Ta cho là chúng ta vòng thứ nhất có thể đánh cược một lần. Áp dụng vứt bỏ thẻ loại này mưu lợi biện pháp rất có thể sẽ dẫn đến không có chức năng tính chất. Thẻ thân phận xuất hiện. Dù sao phiến đá bên trên không có viết rõ thẻ thân phận tạo thành có cái gì quy tắc. Tiền Thương Nhất đem chính mình ý tưởng nói ra. Hắn chưa có trở về tránh Diêu Âm Nghi. Cũng không cần thiết đáp lại. Hắn nói tới nội dung cùng Ưng Nhãn nói tới nội dung. Chỉ cần hơi nhiều một chút thời gian đều có thể nhìn ra. Cũng không phải gì đó trọng yếu bí mật. Chúng ta đi ra ngoài trước. Không cần thiết vùi ở trong nhà gỗ. Thiên Giang Nguyệt đi hướng cửa ra vào. Hắn mở cửa ra đi ra ngoài. Ngoài cửa cũng đã tụ tập nhất định chạy đêm đoàn đội thành viên. Thấy Thiên Giang Nguyệt sau khi ra ngoài. Những người còn lại toàn bộ rời đi nhà gỗ. Đúng lúc này, nhường người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Tại vô danh thôn trang ở ngoài, có hai người ngay tại hướng vô danh thôn trang đi tới. Bọn họ thoạt nhìn rất mệt mỏi, nhưng năng lực hành động cũng không nhận được ảnh hưởng. Chờ hai người này đến gần, Tiền Thương Nhất phát hiện, bọn họ rõ ràng là đội ngũ thứ hai Cốc Mộc cùng La Hà. Bọn họ bỏ qua ám nguyệt thời kỳ, không thể cầm tới thẻ thân phận. Các ngươi thế nào tại này? Vừa rồi hù chết chúng ta. Bầu trời đột nhiên liền toàn bộ đen lại. Cái gì đều nhìn không thấy. La Hà phát hiện Tiền Thương Nhất đám người. Hắn vội vàng chạy tới chào hỏi. Hạng Vĩnh, Cốc Mộc cũng nhìn thấy hắn quen thuộc người. Trên tay các ngươi cầm là cái gì? Các ngươi nhìn xem khối này phiến đá liền hiểu. Vu Tuần chỉ đặt ở bên cạnh giếng hình tròn. Phiến đá, nghe được Vu Tuần lời nói. Cốc Mộc cùng La Hà liếc nhau. Sau đó cùng đi qua, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.